Thiên Vô, chương 13, cẩu nam cẩu nữ, góc truyện audio.com. Nửa năm qua mỗi cách một đoạn thời gian Lạc Anh sẽ trở về, bày các loại trận pháp kỳ lạ, cái gì vân vụ trận, phong vũ trận vân vân và vân vân. Quan trọng nhất là trận pháp Lạc Anh bày ra không ổn định, hay có sự cố khiến trận pháp không nhạy, đệ tử trong Tiểu Kim Câu học viện gặp họa. Trần Lạc nghe mọi người kể sự tích quang vinh của Lạc Anh, hắn rất đồng cảm. Nhớ lúc Trần Lạc mới học trận pháp cũng giống Lạc Anh, bày trận khắp nơi, trận pháp không ổn định. Xảy ra sự cố là chuyện nhỏ, lúc nguy hiểm có thể tổn thương chính mình. Tuy nhiên địa điểm Trần Lạc bày trận là trong rừng cây, chuyên tìm một ít động vật. Không một học đồ Tiểu Kim Câu học viện biết nguyên nhân tại sao Lạc Anh hận Thông Thiên Lão Tổ, dù sao từ khi thiếu nữ đến học viện thì cái tên Thông Thiên Lão Tổ đã trở thành cấm kỵ. Trần Lạc ngẫm nghĩ nếu có cơ hội hắn sẽ điều tra rõ tình huống. Trần Lạc đang suy nghĩ chợt nghe có người kêu tên mình. Trần Lạc, thiếu niên từ đằng trước chạy lại gần quen biết Trần Lạc cùng là học đồ Tiểu Kim Câu học viện, tên là Vương Uy. Vương Uy, hôm nay đến lượt ngươi thủ vệ đúng không? Sao mới sáng sớm đã chạy về? Vương Uy khá trẻ tuổi, tính cách hướng nội, mọi người hay trêu đùa gã. Trần Lạc, Vương Uy chạy nhanh tới đây há mồm thở hổn hển, nói. Bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta, Trần Lạc ngẩn người, trong trường Tín Thành Trần Lạc không có nhiều bằng hữu, ở Tiểu La Thiên học viện có vài người nói chuyện được. Nhưng bây giờ Trần Lạc có thân phận tội đồ hắc ám, có lẽ bọn họ không còn xem hắn là bằng hữu nữa. Bọn họ có nói mình là ai không? Trần Lạc đứng dậy vỗ cho bụi dính trên người, định đi nhìn xem là ai kiếm mình. Nói là bằng hữu của ngươi ở Tiểu La Thiên học viện. Quả nhiên là người Tiểu La Thiên học viện, nhưng không biết là ai. Trần Lạc không nghĩ nhiều, đi ngay ra cửa. Này Vương Uy, người kiếm Trần Lạc là nam hay nữ vậy? Đa số học đồ Tiểu Kim Câu học viện là con nhà nghèo, không giống học đồ Tiểu La Thiên học viện sau bữa cơm đi ra ngoài tìm việc vui. Ăn cơm xong trò chuyện tán nhảm là trò giải trí duy nhất của các học đồ Tiểu La Thiên học viện. Có hai người, một nam một nữ, nam khá tuấn tú, nữ hoang dã. Cũng dễ nhìn, Vương Uy nói xong chưa bị học đồ khác trêu đã đỏ mặt trước. Nghe nói có trai tài gáp đẹp thì đám học đồ Tiểu Kim Câu học viện nổi hứng lên. Tiếp xúc hai tháng bọn họ đã xem Trần Lạc là bằng hữu, muốn nhìn thử hắn có quan hệ gì với đôi trai tài gái đẹp này. Có học đồ kêu la muốn đi xem, một người khởi xướng mà những người khác cũng dục dịch cả đám như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Nghiêu Manh định quát cả nhóm đừng đi quấy rầy nhưng chưa mở miệng đã thấy các học đồ buông bát chạy đi hết. Trần Lạc vừa đi hướng cửa vừa mặc đồ, hắn không phải loại người chú trọng dáng vẻ. Sau khi Trần Lạc đến Tiểu Kim Câu học viện mọi người thường vạch ngực áo tay Trần, hắn dần thói quen điều này. Trần Lạc đến cổng trường, từ xa thấy hai người đứng. Trần Lạc bỗng nhiên dừng bước, mày kiếm nhíu lại sau đó nhấc chân đi tiếp. Thời gian một nam một nữ đứng trước cửa Tiểu La Thiên học viện. Thiếu niên bên trái khuôn mặt điển trai, mặc áo trắng, eo treo ngọc đáy, dáng vẻ hiên ngang. Thiếu nữ bên phải xinh đẹp như hoa, mặc la quần màu xanh, duyên dáng yêu kiều. Mấy chục học đồ Tiểu Kim Câu học viện chạy tới khi thấy trai tài gái sắc. Góc truyện audio.com, đứng trước cửa học viện thì biểu tình đầy ngạc nhiên, có người kêu lên, đó chẳng phải là Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh của Tiểu La Thiên học viện sao? Hai cái tên Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh trong trường Tín Thành xem như khá nổi, bối cảnh gia đình rất tốt, là học đồ cao cấp của Tiểu La Thiên học viện, tuổi nhỏ đã tu luyện đến cảnh giới thứ hai, mở ra lão sư một thuộc về mình. Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh là nhân vật đại biểu cho Tiểu La Thiên học viện. Nói đến thì Tiểu La Thiên học viện có bốn nhân vật đại biểu, lúc trước Trần Lạc cũng nằm trong số đó, danh tiếng cao hơn hẳn Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh. Nhưng bây giờ, tuy Trần Lạc vẫn nổi tiếng nhưng trước kia là thiên tài giờ là tội đồ hắc ám, khác biệt như trời với đất. Trước kia ta nghe đồn hình như Trần Lạc và Đinh Tử Hiên có quan hệ không giống bình thường. Có ý gì, cái gì là quan hệ không giống bình thường? Đúng vậy, ta có nghe nói, hình như Đinh Tử Hiên cô nương là bạn thân của Trần Lạc. Bạn thân gì, là người yêu mới đúng, người ta là người yêu, hai người yêu nhau. Người đọc nhiều sách sẽ chết sao? Ta có nghe đồn nương hình như, có người nói Diệp Thanh cô nương yêu đơn phương, Trần Lạc không có ý gì với nàng. Tiểu La Thiên học viện rất nổi tiếng, là số một trong trường Tín Thành, tính nguyên kim thủy vực cũng xếp vào ba hạng đầu. Nhân vật đại biểu Tiểu La Thiên học viện tự nhiên cũng thành tiêu điểm tán gẫu của học viện khác, đám học đồ đặc biệt chú ý chuyện tình cảm. Nhất là hai đại biểu Diệp Thanh, Trần Lạc khi đó đồn rất lâu. Có người nói bọn họ yêu nhau, có người bảo Diệp Thanh yêu đơn phương Trần Lạc, sự thật là gì thì chỉ người trong cuộc mới biết. Đúng vậy, Trần Lạc là người trong cuộc nên biết rất rõ. Những ngày còn ở Tiểu La Thiên học viện lúc rảnh rỗi Diệp Thanh thường tìm Trần Lạc hay tặng một ít linh đan, đồ ăn. Trần Lạc biết Diệp Thanh thích mình, nàng có thẳng thắn thổ lộ. Nhưng Trần Lạc không yêu Diệp Thanh, hắn không thích cảm giác bẩm sinh cao cao tại thượng, lòng hư vinh mãnh liệt của nàng. Dù vậy nhưng mấy năm nay Trần Lạc xem Diệp Thanh như muội muội. Ha ha ha ha ha ha, Trần Lạc chúng ta đã lâu không gặp Hương, chắc cũng cỡ một năm bảy tháng. Thấy Trần Lạc, Đinh Tử Hiên tới gần mỉm cười nói. Tuy giữa ngươi và ta không phải bằng hữu nhưng dù gì cũng từng là sư huynh đệ, sao rời khỏi Tiểu La Thiên Học Viện không chào hỏi chúng ta một tiếng. Đã một năm bảy tháng rồi sao? Nhanh thật, lúc trước so tài trong Tiểu La Thiên Học Viện Đinh Tử Hiên từng bị Trần Lạc đánh bại, hắn biết tên này luôn ghi hận mình. Cách chương.